Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 53, anh không phải sợ tôi mang thai sao? Gocchuyenaudio.com. Vậy cô cứ thử xem sao, ánh mắt hứng thú nhìn cô nói. Chưa có sự đồng ý của tôi, không có người phụ nữ nào dám tự mình mang thai con của tôi, ngay cả việc sinh ra đứa nhỏ cũng dám làm thì đã chán sống rồi. Nếu không cẩn thận mang thai thì sao? Ép cô phá thai, cô chắc chắn anh nhất định sẽ làm. Không nên hỏi loại vấn đề ngu xuẩn này, thay vì tốn hơi thảo luận chuyện này, không bằng để sức lực làm chuyện thực tế hơn đi, ví như. Lục Minh che kín môi cô, lại một lần xâm nhập vào cơ thể cô. Công sức Mạc Oánh bỏ ra, ngày sau liền có hồi báo xứng đáng. Lục Minh hiên ký chi phiếu cho cô 100 vạn, còn có căn phòng hơn 200 mét vuông, và một chiếc Audi màu trắng. Sau khi có tiền chuyện đầu tiên, Mạc Oánh đem thanh toán hết tiền viện phí, bệnh viện lập tức chuẩn bị cho ông giải phẫu. Ông ngoại nghe nói cháu gái mình đóng đủ tiền khám bệnh, liền hỏi cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Mạc Oánh nói kiếm được từ việc quay phim, cũng không có nói thêm cái gì, ông ngoại cũng không hỏi gì nữa. Ngày quay phim vẫn tiếp tục, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Theo tình tiết câu chuyện, nữ chính cùng nữ phụ đối chọi ngày một gay gắt. Hôm nay là phân cảnh, nữ chính bị nữ phụ đánh. Bình thường tới khúc này, chỉ cần đánh nhẹ một bên là được rồi. Kết quả lúc quay, Đỗ Phi Phi không đợi cô chuẩn bị đã giáng thẳng cái tát thật. Mặt cô nhất thời nóng hừng hực, đầu óc trống rỗng, ngay cả lời thoại cũng quên sạch. Ngừng, đạo diễn hô to một tiếng. Cô làm sao như vậy à, cứ thất thần 2-3 ngày nay. Thật xin lỗi đạo diễn tôi. Cô không ngờ cô ta đóng giả làm thật hơn nữa còn dùng sức như vậy, nhất thời không phản ứng kịp. Phản ứng chậm chạp, Đỗ Phi Phi hả hê trong lòng. Còn cô nữa, đạo diễn trợn mắt nhìn Đỗ Phi Phi một cái. Làm sao cô lại đánh thật, bộ cô chưa từng đóng phim sao? Tôi cảm thấy đánh thật sẽ gay cấn hơn tạo hiệu suất cho phim, mới vừa rồi không phải rất chân thật sao? Hơn nữa chính cô ta không nhớ lời thoại, trách ai được. Phản ứng chậm như vậy, làm lại, đạo diễn lớn tiếng ra lệnh tất cả nhân viên lần nữa chuẩn bị. Acetion, bắt đầu, Mạc Oánh, Khương Trạch Ngôn chắc chắn sẽ không chọn cô, cách chương.